Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấn thuật, đem những này trung cổ cảnh kim chúc long toàn bộ bắt mà bắt đầu, phong ấn chúng trên người sở hữu tất cả thần thông lực lượng, sau đó tự giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian. Nội tâm của hắn vui thích đấy, những này kim chúc long quả thực tự là tốt nhất lao động, mỗi người cao lớn uy mãnh, vật lý vô địch, thời khắc mấu chốt có thể văng ra đem làm khiên thịt. Có thể nói, chúng tự là chịu mệt nhọc trâu cày. Nếu như có thể triệt để phục tùng lời mà nói, đoán chừng chúng tự là chính mình trợ thủ tốt nhất rồi. Chủ nhân thật sự là thật lợi hại, lại bắt được một đám kim chúc long. Thanh Ngư vẻ mặt sung sướng, theo Sơn Hà Châu không gian càng lúc càng lớn, hiện tại cơ hồ đều đã vượt qua lão chủ nhân không gian thể tích rồi, vì quản lý Sơn Hà Châu không gian các loại đồng ruộng dược điền linh điền vân, vân, đợi một tí, nó một cái cũng thật sự là phân thân thiếu phương pháp a. Hiện tại lại bắt rồi những này kim chúc long trở về đem làm nô lệ, thật sự là đại đại hóa giải nó sức lao động. Kỳ quái, trảo nhiều như vậy rồng trở về có làm được cái gì? Những này rồng mỗi người kiệt ngạo bất tuần, ở đâu là dễ dàng như vậy thần phục đấy. Miêu tiên nhân cảm thấy rất khó phục tùng những này cao ngạo cự long. Ha ha, ngươi biết cái gì? Đừng nhìn những này cự long rất cao ngạo bộ dạng, không cách nào phục tùng, nhưng là chúng ta có thể bắt lấy chúng đem làm lợn giống a, chúng sinh hạ đến hậu đại, vẫn là có đủ cự long huyết mạch cự long, chúng ta có thể cho chúng nó đi học tẩy não, cải biến tính cách của bọn nó, không phải đồng dạng có thể trở thành chúng ta tay chân. Thanh Ngưu khinh bỉ nói. Tà ác, thật là tà ác. Miêu tiên nhân vẻ mặt im lặng, nó đều không nghĩ tới Thanh Ngưu lại muốn đến xa như vậy rồi, bất quá hoàn toàn chính xác cũng là như thế, những này thành niên long tính cách đã vững chắc, rất khó sửa đổi. Nhưng là chúng hậu đại ấu long không giống với, tính cách còn có thể cải biến, trải qua một phen giáo dục, nhất định có thể khiến cái này ấu long ngoan ngoãn thần phục bọn hắn. Có thế bởi như vậy, long giới quả thực tự là tốt nhất nông trường rồi, có thể tùy ý bắt những này cự long. Trong nháy mắt lại đi qua 10 ngày. Hạ Bình tại di tích chính giữa quả thực là nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn không còn là núp trong bóng tối, mà là chủ động xuất kích, tập kích những cái kia cự long, thừa cơ đem những này cự long từng cái bắt. Dù sao tại di tích chính giữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, Long Thần Điện đều là sẽ không đi quản đấy, đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nếu như là tại bên ngoài, biến mất nhiều như vậy cự long lời mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, thế nhưng mà tại di tích trong đó, bất kể là biến mất bao nhiêu cự long đều không có biện pháp gì truy cứu. Dù sao những này cự long cũng có lẽ đã chết rồi. Hơn nữa nơi này là vô hình long tây áo đa hang ổ, đây chính là đạt tới vô địch chi cảnh cự long đại bản doanh, cho dù là Long Thần Điện cũng là không làm gì được rồi, không cách nào can thiệp. Bất quá như vậy không kiên nể gì cả động tác, cũng lập tức đưa tới rất nhiều đám cự long sợ hãi. Đáng chết, cái này vũ thái đấu quá càn rỡ, quả thực là không kiên nể gì cả. Cũng không phải sao. Chúng ta cũng còn không có tập kích hắn, tiểu tử này ngược lại là đảo khách thành chủ. Bắt đầu tập kích chúng ta rồi, đến tột cùng là ai cho hắn như vậy tim gấu gan báo? Đích thật là thật ngông cuồng rồi, trước kia một ít bất hủ rồng cùng cận cổ rồng mới vừa vặn xuất hiện tại một chỗ rừng nhiệt đới trong đó, rõ ràng đã bị tiểu tử này toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại a. Cái này vũ thái đấu đích thật là võ đạo giải thi đấu quán quân, như vậy chiến đấu kỹ xảo quá mức cường đại, cơ hồ xem như cùng giai vô địch, cũng không biết hắn rốt cuộc là có được cái gì huyết mạch cự long. Đâu chỉ là cùng giai vô địch. Vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề gì, nghe nói hắn cũng cùng trung cổ rồng đánh qua, thậm chí còn ở trước mặt đem không ít trung cổ rồng trực tiếp đánh tan, thậm chí là giết chết. Nói đùa sao, cái này vũ thái đấu nhiều lắm thì tấn thăng đến cận cổ hậu kỳ cảnh giới, ở đâu có thế chống lại lĩnh ngộ thời không lĩnh vực trung cổ rồng, cả hai chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, bởi vì như vậy chiến đấu không ít rồng đã từng tận mắt nhìn thấy, lúc ấy đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đủ để biểu hiện cái này vũ thái đấu cường hoành. Mẹ trứng, bởi như vậy, còn có đầu nào rồng là đối thủ của nó, không phải là tại di tích chính giữa vô địch đi à nha. Dù sao viễn cổ rồng không có khả năng xuất hiện tại di tích chính giữa. Có rồng suy đoán, khả năng trước kia vũ thái đấu không có mạnh mẽ như thế, chỉ là hắn có lẽ phục dụng xích huyết long thần thảo, tăng lên huyết mạch của mình năng lực, cho nên sức chiến đấu mới có thể tăng vọt. Không thể nào, xích huyết long thần thảo rõ ràng bị tiểu tử này ăn hết, chúng ta đây còn có cái gì hy vọng? Đừng lo lắng cái này, trên người hắn còn có ngộ đạo hoa các loại bảo vật. Đừng có nằm mộng, cái này vũ thái đấu không phải trung cổ rồng tự mình xuất thủ, đều không thể tiêu diệt, chúng ta gặp được vũ thái đấu đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Cũng khó trách hắn ngông cuồng như thế, thủy chung không giao ra những này thánh dược. không có điểm bổn sự, nào dám như thế cuồng. Phần đông cự long nghị luận nhau nhau, trải qua 10 ngày chém giết, vũ thái đấu thanh danh xem như triệt để vang vọng rồi toàn bộ di tích, lại để cho vô số đám cự long đều chịu sợ hãi không thôi. Thậm chí ngoại giới chính giữa cũng có không ít cự long biết được rồi vũ thái đấu thanh danh, quả nhiên là danh bất hư truyền, được xưng là bá long thành lịch đại võ đạo giải thi đấu quán quân mạnh nhất rồng một trong. Cùng giai vô địch coi như xong, rõ ràng còn có thế vượt cấp khiêu chiến, cái này đủ để rung động vô số cự long, lại để cho long thần điện thánh long đám bọn họ đều là chịu chú mục, đối với cái này bỗng nhiên toát ra vũ thái đấu hiếu kỳ không thôi. Như vậy chiến tích, cũng chấn trụ rồi không ít cự long, khiến chúng nó không dám lại đuổi giết vũ thái đấu, đành phải ngược lại đối phó mặt khác đạt được thánh dược cự long, dù sao cái này di tích bảo vật cũng không chỉ là bị vũ thái đấu một cái đạt được mà thôi. Mặt khác cự long cũng nhận được không ít thánh dược, cũng là đủ để cho vô số cự long thèm nhỏ nước dãi đấy. Giờ phút này, một chỗ rừng nhiệt đới chính giữa. Không ít đạt đến trung cổ cảnh nguyên tố long tụ tập cùng một chỗ, chúng trên người tràn ngập xuất sát khí mãnh liệt. Những này nguyên tố long đều là long tộc đại danh đỉnh đỉnh cự long, theo thứ tự là thủy long, dung nham long, băng long, phong bạo long, đại địa long, sa long, lôi long vân vân, đợi một tí. Chúng thân thể đều là do năng lượng nguyên tố ngưng tụ thành, ẩn chứa cường đại bất tử thân năng lực, tầm thường vật lý công kích đều đối với nguyên tố long không có bất cứ hiệu quả nào, có thể tùy ý phân tán, tùy ý tụ tập. Thậm chí chúng còn có thể tùy ý điều khiển ở giữa thiên địa nguyên tố pháp tắc chi lực, phát huy ra cùng giai mấy lần lực công kích, nếu là bàn về sức chiến đấu lời mà nói, chúng nguyên tố long số 1. Ngươi vũ thái đấu thật sự là càng ngày càng liều lĩnh rồi, thật đúng là cho rằng không có rồng có thể đối phó hắn rồi hả? Dung nham long ồn ồn nói. Chớ khinh thường, cái này vũ thái đấu thực lực không giống bình thường, chỉ thấy cũng có vài đầu đạt tới trung cổ cảnh kim trúc long liên hợp lại tìm hắn phiền toái, nhưng là cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện, đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi. Băng long tỉnh táo nói. Ha ha, một đám ngu xuẩn kim trúc long mà thôi, lại được coi là rồi cái gì, dù cho đạt tới trung cổ cảnh, cũng không thể nào là chúng ta nguyên tố long đối thủ. Phong bạo long cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ta nhận được tin tức, những kim trúc long đó sở dĩ bại, một cái đều không có chạy đi, là vì cái này vũ thái đấu nắm giữ cường đại linh hồn bí thuật, khiến cho đám kia kim trúc long lâm vào ảo cảnh trong đó, kết quả nguyên một đám đã bị dễ dàng chém giết. Có đại địa long biểu thị chính mình đã nhận được tin cậy tin tức, nó đã từng tiến về trước cái kia chỗ chiến trường vặn vẹo thời không, thăm dò đi qua thời không lưu lại trí nhớ ấn tượng. Tuy nhiên đại bộ phận trí nhớ hình ảnh đều bị lực lượng thần bí xóa đi rồi, nhưng là nó y nguyên có thể phát giác một bộ phận chân tướng, ví dụ như cái kia vũ thái đấu am hiểu linh hồn bí thuật. Khó trách tiểu tử này chiến đấu luôn nhanh chóng như vậy cùng vô thanh vô tức, thường thường không đợi mặt khác viện quân đuổi tới, những cái kia cự long đã bị diệt đi, nếu như là nắm giữ linh hồn bí thuật lời mà nói, vậy cũng không phải là không được. Lôi long con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Kim trúc long đám bọn chúng nhược điểm tựu là ở chỗ linh hồn lực lượng, chúng tuy nhiên thân thể phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng là linh hồn phòng ngự nhưng lại bình thường, nếu có tinh thông linh hồn bí thuật trồng đối phó chúng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị độc thủ. Phong bạo long siết chặt nắm đấm, nhưng là chúng ta nguyên tố long không giống với, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, tầm thường linh hồn bí thuật căn bản không làm gì được rồi chúng ta, cái kia vũ thái đấu còn muốn lợi dụng linh hồn bí thuật lực lượng đối phó chúng ta, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta mới tụ tập cùng một chỗ, tóm lại tiểu tử này trên người ngộ đạo hoa, còn có vô hình lệnh, chúng ta là tình thế bắt buộc đấy, cái này có thế là của chúng ta thành đạo chi cơ, ngoại giới đã có không ít thái cổ long thả ra tiếng gió. Chỉ cần có thể giúp nó đám bọn họ đạt được ngộ đạo hoa, như vậy chúng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, tán gia bại sản đều sẽ không tiếc. Sa Long ồn ồn nói. Nguyên tố khác rồng con mắt lập tức phát sáng lên, tuy nhiên ngộ đạo hoa đích thật là trân quý, nhưng là đối với chúng những này trung cổ rồng mà nói, hay là khoảng cách quá xa rồi. Dù cho sử dụng mặt khác bảo vật, cũng có thể khiến chúng nó tấn thăng đến viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Cho nên, chúng còn không bằng dùng ngộ đạo hoa đến cùng thái cổ long làm trao đổi. Đổi lấy mặt khác bảo vật. Đến rồi, đã đến giờ rồi, rốt cục lần nữa biểu hiện cái kia vũ thái đấu tung tích, quả nhiên như chúng ta sở liệu, thằng này hung hăng càng quấy đến không biên giới, rõ ràng còn dừng lại tại ngày hôm qua phụ cận khu vực. Đúng vào lúc này, băng long cảm giác đến rồi vũ thái đấu trên người cái kia vô hình lệnh tung tích. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức đi qua, đem cái kia vũ thái đấu giết, cướp đoạt ngộ đạo hoa cùng vô hình lệnh. Phần đông nguyên tố long đằng đằng sát khí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những này nguyên tố long nhảy lên không gian, thoáng cái liền đã tới Hạ Bình chỗ địa phương. Giờ phút này, Hạ Bình tại một chỗ bình nguyên phía trên, khoanh chân ngồi xuống, cùng đợi đại chiến tiến đến, hắn biết rõ dù cho chính mình không đi tự mình tìm kiếm, cũng sẽ có vô số rồng tìm đến mình phiền toái. chỉ là 10 ngày chấn nhiếp, còn xa xa không đủ. Đến rồi. Đúng vào lúc này, hắn mở to mắt, cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu sinh ra vặn vẹo không gian chấn động, lập tức tất cả cường đại nguyên tố long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Chúng có hàng băng rét thấu xương, phản phất đông lại hết thảy, có cực nóng như ngục, thiêu đốt thế giới, có tản mát ra tử vong khí tức, cướp đoạt hết thảy tánh mạng năng lượng. Những này nguyên tố long nguyên một đám thình lình đều muốn nguyên tố pháp tắc nắm giữ đến rồi cực hạn, mỗi một đầu nguyên tố long đều đại biểu cho một loại nguyên tố pháp tắc cực hạn, cường hoành vô cùng. Bàn về sức chiến đấu, những này nguyên tố long so về trước kia gặp được kim trúc long đều càng thêm đáng sợ. Hơn nữa linh hồn của bọn nó lực lượng cũng tương đương cường đại, không phải tốt như vậy khống chế được rồi, dù cho đối mặt linh hồn của mình bí thuật lực lượng, cũng có trình độ nhất định sức chống cự lượng. Sát. Song phương vừa thấy mặt, căn bản là không nói nhảm, trực tiếp mà bắt đầu chém giết, vì vậy thời điểm bất luận cái gì ngôn ngữ đều không có dùng, chúng biết rõ chính mình chỉ là để cướp đoạt bảo vật mà thôi, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng không cách nào che giấu điểm này. Đã như vậy, vậy không cần che giấu, trực tiếp đem cái này vũ thái đấu giết, cướp đi đối phương trên người ngộ đạo hoa cùng vô hình lệnh. Lôi ngục. Thủ ra tay trước chính là lôi long, nó được xưng là xuất thủ tốc độ nhanh nhất cự long, thật đúng tựa như tia chớp giống như, thậm chí nó bản thân có thể hóa thành lôi đình bản thân, phản phất là cổ đại lôi thần. Rầm rầm. Trong nháy mắt, nó triệu hồi ra ức vạn đạo lôi đình, tự hồ câu thông rồi lôi chi thứ nguyên, mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa tan vỡ thời không khủng bố hủy diệt lực lượng. Phản phất cũng ẩn chứa thiên phạt chi lực. Tức vạn đạo tử sắc lôi đình đồng thời hạ xuống tới, mỗi một đạo cũng như cùng chống trời trụ lớn giống như, bao trùm phương viên ức vạn km, như là tạo thành lôi đình địa ngục thế giới, không chỗ có thể trốn. Hơn nữa mỗi một đạo lôi đình đều tản mát ra cường đại lôi đình, phá hư, xuyên thấu, cháy vân, vân, đợi một tí pháp tắc chi lực, thẩm thấu linh hồn bản chất, trực tiếp công kích được linh hồn bản thể. Có thể nghĩ, một chiêu này lôi ngục đáng sợ cỡ nào. Phong bạo suy tức. Phong bạo long gầm lên một tiếng, nó cầm trên tay ra một kiện thượng phẩm thánh khí, đó là một cái cực lớn tiếng kèn, cũng là bổn mạng của nó phong bạo suy tức, cái này như cùng là chiến tranh tiếng kèn. Ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt phong bạo pháp tắc đường vân, tản mát ra huyền ảo kỳ dị khí tức, câu thông phong chi thứ nguyên, đưa tới phong chi pháp tắc chấn động. Nó thổi lên rồi cái này thượng phẩm thánh khí. Ô ô ô ô. Mơ hồ tầm đó, vô cùng vô tận không gian phong bạo quét tới, tựa như tận thế phong bạo giống như, ẩn chứa cường hoành phong bạo pháp tắc, cùng với cường đại thời không pháp tắc, có thể dễ dàng tê liệt hư không. Đây cũng là không gian phong bạo, sinh ra cực kỳ lực phá hoại, như là thiên tai. Từng đạo phong bạo pháp tắc ngưng tụ thành lưỡi dao gió cắt mà đến, tựa hồ muốn cái này phương thế giới đều cắt thành vô số mảnh vỡ nhâm gì ngăn cản tại tận thế phong bạo trước mặt địch nhân, đều bị xé thành bột phấn. Nước chảy đá mòn. Thủy Long cũng xuất thủ, nó thần thông rất đơn giản, chính là khống chế thủy chi pháp tắc. Chỉ là một cái hô hấp, nó tự ngưng tụ ra ức vạn triệu, trăm tỷ, khỏa giọt nước. Những này giọt nước cũng không phải bình thường nước, chính là đến từ nước thứ nguyên nhất nguyên trọng thủy, coi như là dị hỏa cũng không cách nào đốt hao tổn, hơn nữa hắn trọng vô cùng, một giọt như vậy nước, có thể bằng được một khỏa thiên thạch. Giờ phút này ức vạn triệu, trăm tỷ, khỏa giọt nước tự hồ tạo thành biến cả giống như, mỗi một giọt giọt nước đều phản phất đã có được ý chí của mình, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, thời không pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc vân, vân, đợi một tí. Sưu sưu sưu. Tại Thủy Long điều khiển phía dưới, tức vạn triệu, trăm tỷ, khỏa giọt nước hướng phía hạ bình đuổi giết đi qua, mỗi một giọt nước cũng như đồng nhất đạo tuyệt thế kiếm khí giống như, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy, cho dù là thời không pháp tắc cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như bị những này giọt nước đánh trúng, lập tức cũng sẽ bị đánh thành ong mật ổ, coi như là có được bất hủ chi thân thể, cũng sẽ nhanh chóng bị những này giọt nước cho phai mờ. Độ không tuyệt đối, đóng băng thế giới. Băng Long một đôi tròng mắt băng hàn rét thấu xương. Không có bất kỳ biểu lộ, từ trên người nó tản mát ra phản phất vạn niên huyền băng hàn khí, tự hồ có thể đông lại trên cái thế giới này hết thảy vật chất. Trên thực tế, nó băng chi pháp tắc tựu là khủng bố như thế, toàn lực thúc giục phía dưới, thậm chí có thể ngắn ngủi đông lại thời không. Rầm rầm. Trong nháy mắt, dùng băng long thân thể làm trung tâm, phương viên ức vạn km hư không, khổng lồ hàn khí tràn ngập đi ra, bốn phía thời không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại đông lại. Bất kể là bất luận cái gì vật chất, tại đây dạng hàng khí tràn ngập phía dưới, đều nhanh chóng đông lại mà bắt đầu, tựa hồ tại đây dạng băng thiên tuyết địa phía dưới nhâm gì tánh mạng đều quy về hư vô trạng thái, hết thảy vật thể đều bất động. Nó muốn triệt để đông lại hạ bình động tác, lại để cho hắn hóa thành băng điêu. Tử vong sa lịch, cướp đoạt tánh mạng. Sa long trên người thì là tản mát ra đáng sợ tử vong khí tức, tựa như tới từ địa ngục tử thần giống như, nó toàn thân đều là do sa đá sỏi ngưng tụ thành, nhưng là mỗi một khỏa sa đá sỏi đều ẩn chứa cướp đoạt tánh mạng lực lượng. Đây cũng là Sa Long Thiên Phú thần thông, Nó trời sinh nắm giữ lấy cướp đoạt tánh mạng hơi nước, cướp đoạt sinh mệnh năng lượng pháp tắc chi lực, phàm là bị nó sa đá sỏi tới gần tánh mạng. Nếu như thực lực chưa đủ lời mà nói, cũng sẽ ở lập tức hóa thành thây khô. Nó hành tẩu địa phương, đều hóa thành một mảnh tĩnh mịch chi địa, ốc đảo sẽ hóa thành sa mạc, phồn hoa thành thị sẽ hóa thành phế tích, vô số sinh linh đều bị cướp đoạt tánh mạng, hóa thành thây khô, ngủ say đại địa. Sa Long cũng được xưng là Long tộc tử vong chi rồng, điềm xấu chi rồng. Trọng lực phát tắc, tuyệt đối với trọng lực, cho ta bất động a. Đại địa Long lực lượng cũng cực kỳ đơn giản thô bạo, cái kia chính là vặn vẹo trọng lực, nó trời sinh nắm giữ trọng lực phát tắc, có thể cho thế giới hết thảy đồ vật đều gây rất mạnh trọng lực. Nếu như tánh mạng không chịu nổi, vậy sẽ lập tức nát bấy, hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Nó vận chuyển trong cơ thể trọng lực phát tắc, tạo thành trọng lực lĩnh vực, nghiền áp xuống tới, bao phủ tại hạ bình trên người, không ngừng co rút lại, ngưng tụ thành một điểm, lập tức gây rồi ức vạn lần trọng lực. Tại nặng như vậy lực xuống, cho dù là một quả tinh cầu, cũng sẽ bị nghiền áp thành hắc động, không ngừng sụp đổ, áp suất. Nếu như là huyết nhục chi thân thể lời nói thì càng thêm không cần phải nói rồi, linh hồn đều bị áp thành bụi phấn. Những này nguyên tố long đồng thời xuất thủ, bạo phát đi ra lực lượng, tự hồ đem cái này phiến thế giới đều cho đánh bại. Xuất hiện đi, Sơn Hà Châu, Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Cảm giác đến những này công kích mãnh liệt, Hạ Bình lập tức sử xuất trên người mình thượng phẩm thánh khí Sơn Hà Châu, đem bên trong trận đồ triệu hoán đi ra, triệt để bao phủ cái này phiến mấy ngàn năm ánh sáng hư không. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ bị vô số hoàng hà bao phủ, chín quẹo 18 rẽ, tạo thành cường hoành trận pháp. Mỗi một nhánh sông phản phất cũng như cùng một cái đầu cự long giống như, ẩn chứa vô cùng lực lượng, câu thông rồi hư không pháp tắc, tự hồ đem cái chỗ này sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều trấn áp lên. Đông đông đông. Mà cổ lực lượng này cũng cùng rất nhiều đạt đến trung cổ cảnh nguyên tố long giúp nhau đụng vào nhau, đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, phản phất là pháp tắc ở giữa chấn động giống như, hủy diệt mọi chỗ hư không, cơ hồ đem cái chỗ này đánh bại rồi. Sở hữu tất cả nguyên tố pháp tắc chi lực toàn bộ đều bị Sơn Hà Châu ngăn cản xuống. Bốn phía thoáng cái đã bị tê liệt xuất từng đạo hư không vết rách, đưa tới hư không phong bạo cùng với không gian loạn lưu, nếu như là bình thường thánh nhân đi vào cái chỗ này, đoán chừng đều bị không gian loạn lưu tê liệt. Quả nhiên Sơn Hà Châu trở nên càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình lập tức cảm thấy rất hài lòng, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau Sơn Hà Châu, lực lượng của nó quả thực là đã nhận được dãy số nhân tăng lên, so về nó toàn thịnh thời kỳ đều càng thêm lợi hại. Nếu như lúc trước Sơn Hà Châu có thượng phẩm thánh khí cấp bậc lời mà nói, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư hao rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, rõ ràng có thể ngăn cản được chúng ta nguyên tố long công kích. Đây là thượng phẩm thánh khí. Tự hồ cũng không phải chúng ta long tộc pháp bảo, mà là đến từ nhân tộc. Đáng giận a, cái này vũ thái đấu rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được nhân tộc thánh khí hay sao? Tuy nhiên nhân tộc thánh khí rất thưa thớt, nhưng có phải thế không không có, long giới rất lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền lưu, cái này không coi vào đâu. Cái này vũ thái đấu như thế chi cùng vọng, chính là ỷ vào cái này thượng phẩm thánh khí sao? Không cần sợ, tự tính toán trên người hắn có thượng phẩm thánh khí, nhưng là muốn khu động thánh khí, cũng là cần pháp lực đấy. Tại chúng ta nguyên tố long cường công phía dưới, sớm muộn cái này vũ thái đấu đều pháp lực hao hết mà chết. Nói không sai, cùng chúng ta hao tổn, bị chết nhất định là tiểu tử này. Rất nhiều nguyên tố long cũng là chấn động, không nghĩ tới toàn lực của mình một kích, rõ ràng bị cái này vũ thái đấu sử dụng pháp bảo dễ dàng ngăn cản xuống, cái này khiến chúng nó không nghĩ đạt được. Thế nhưng mà chúng cũng không có mất đi tin tưởng, chúng được chứng kiến đồ vật nhiều lắm, chính là một kiện thượng phẩm thánh khí mà thôi, còn sẽ không để cho chúng cứ như vậy buông tha cho. Vô cực không gian đồ. Hạ Bình hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, lập tức đem Sơn Hà Châu thứ hai trận đồ triệu hoán đi ra. Oanh. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không đều bóp méo, sở hữu tất cả hư không đều trở nên tầng tầng lớp lớp, phản phất là vô số lần nguyên thời không giúp nhau điệp gia cùng một chỗ. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, dùng Sơn Hà Châu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng thời không đều biến thành không gian mê cung, phong thiên khóa đấy, bất luận cái gì lực lượng đều không thể chạy đi. Trừ phi là phá hủy Sơn Hà Châu cấm chế trận pháp lực lượng, nếu không đều chỉ có thể bị vây ở chỗ này không gian mê cung chính giữa. Cái này vũ thái đấu đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn vây khốn chúng ta, đem chúng ta một mẻ hốt gọn hay sao? Băng Long thấy như vậy một màn, đồng tử không khỏi co rút lại lên. Nó cảm giác đến chính mình tự hồ không cách nào theo cái chỗ này chạy đi rồi, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, phản phất đều là mọi chỗ không gian hành lang, vĩnh viễn bị nhốt chết ở cái địa phương này. Buồn cười. Dám ở chúng ta nguyên tố long trước mặt sử xuất không gian mê cung, đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban sao? Xem chúng ta phá cái này chó má mê cung, xem hắn còn dám hay không tiếp tục cuồng vọng xuống dưới. Rất nhiều nguyên tố long gầm lên một tiếng, bị Triệt để chọc giận, tiểu tử này rõ ràng còn muốn chúng toàn bộ vây khốn, sợ chúng chạy trốn tựa như, hoàn toàn đem chúng đã coi như là cái thớt gỗ thượng thịt cá, cái này còn phải rồi. Đối mặt loại tình huống này, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa a, ai có thể chịu được. Thế nhưng mà không đợi nguyên tố long xuất thủ, Hạ Bình nhưng lại lần nữa xuất thủ, quả thực là công tác liên tục. Thượng phẩm thánh khí, phổ độ thần đao. Đây là hắn trước kia chém giết một Phật môn thánh nhân, từ đối phương trên người lấy được một kiện thượng phẩm thánh khí, chỉ là trước kia một mực không có như thế nào sử dụng qua, hiện tại rốt cục đem ra. Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay phổ độ thần đao, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ pháp lực, hướng phía những này nguyên tố long một đao bổ xuống. Oanh! Một đạo màu vàng ánh đao xé rách bầu trời, bỏ qua thời không lĩnh vực trói buộc, tự hồ ẩn chứa từng đợt thiền ý, trực tiếp công kích được địch nhân bản thể cùng linh hồn. Cái gì? Phần đông nguyên tố long đều là chấn động, chúng cảm nhận được một đao kia bổ tới, cũng không có ẩn chứa sát cơ, nhưng lại cảm nhận được từng đợt phổ độ chúng sinh vĩ đại ý chí. Tại đây dạng ý chí cảm hóa phía dưới, chúng thình lình có một loại bị độ hóa, triệt để thần phục cảm giác. Đây cũng là phổ độ thần đao chỗ lợi hại, một dưới đao đi phản phất là phổ độ chúng sinh giống như, thường thường bị chém giết chúng sinh không có bất kỳ tử vong cảm giác, trái lại cảm thấy được cứu chuộc rồi, vinh dự trở thành thế giới cực lạc. Từng cái bị phổ độ thần đao chém giết tánh mạng, bọn hắn chết đi bộ dạng đều cực kỳ cùng tường, không có bất kỳ thống khổ, ngược lại vẻ mặt vui sướng, tự hồ bị Phật môn sứ giả tiếp dẫn đến thế giới cực lạc. Đông. Một đao kia rắn rắn chắc chắc bổ vào vài đầu nguyên tố long trên người, lập tức liền đem thân thể của bọn nó chém thành rồi hai nửa, khiến cho chúng không khỏi phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, linh hồn đều lọt vào trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, nương tựa theo nguyên tố long cường đại bất hủ chi thân thể cùng nguyên tố chi thân thể, mới một cái thời gian hô hấp, chúng lại nhanh chóng khôi phục lại, chỉ là khí tức đã có một điểm suy yếu. Rõ ràng như vậy đều chém bất tử sao? Hạ Bình nhíu mày, nếu như là cùng giai cận cổ rồng lời mà nói, sớm đã bị hắn một đao chém chết rồi, tuyệt đối với không có ngoại lệ. Cho dù là trung cổ kim trúc long cũng sẽ bị một đao kia tại chỗ trọng thương, gần như tử vong, nhưng là những này nguyên tố long rõ ràng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại không có trọng thương. Có thể nghĩ, những này nguyên tố long nguyên tố chi thân thể đích thật là vô cùng huyền diệu, so với bình thường bất hủ chi thân thể đều càng cường đại hơn, là rất khó bị giết chết giống. Chết tiệt Vũ Thái Đấu. Lại một kiện thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là Phật môn thánh khí, hỗn đảng này đến cùng là từ đâu đạt được nhiều như vậy pháp bảo hay sao? Nhất định phải đem hỗn đảng này chém giết, tuyệt đối với không thể tiếp tục lại để cho hắn muốn làm gì thì làm xuống dưới. Ha ha, mặc kệ tiểu tử này có được nhiều hơn nữa thánh khí, nhưng là đối mặt chúng ta nguyên tố long nguyên tố chi thân thể đều không có bất cứ tác dụng gì. Trước đem hắn đông lại mà bắt đầu, triệt để khống chế được, để cho, đợi chút nữa ta muốn đem tiểu tử này phanh thây xé xác. Xem ra cái này Vũ Thái Đấu trên người bảo vật không ít, không chỉ là có ngộ đạo hoa, xích huyết long thần thảo mà thôi, còn có càng nhiều pháp bảo tồn tại, chúng ta lần này khả năng muốn phát. Phần đông nguyên tố long đằng đằng sát khí, ánh mắt lộ ra rồi thần sắc tham lam, tự hồ hận không thể đem Hạ Bình trên người bảo vật toàn bộ đều mang đi, triệt để làm của riêng. Chứng kiến những này nguyên tố long bị chấn nhiếp về sau, Hạ Bình cũng không có tiếp tục thống hạ sát thủ, mà là lựa chọn đem những này nguyên tố long toàn bộ phong ấn, giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Về phần những cái kia chết đi trung cổ rồng thì là bị luyện hóa thành thời gian quả. Không hổ là địa ngục mắt, quả nhiên là uy lực vô cùng, tự là tiêu hao có chút đại. Hạ Bình cảm khái không thôi, trên người mình cái này địa ngục mắt có thể trực tiếp diệt sát thánh nhân, tìm được địch nhân tử vong chi tuyến, theo căn nguyên thượng hủy diệt địch nhân. Bất quá sử dụng cái này con mắt gánh nặng rất nặng, mặc dù không có chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng lại kịch liệt tiêu hao trên người mình một bộ phận pháp lực. Muốn biết phương pháp lực mênh mông trình độ, coi như là trung cổ thánh nhân cũng so ra kém, có thế ngay cả như vậy, mở ra cái này con mắt về sau, y nguyên lại để cho hắn cảm thấy một hồi mỏi mệt. Đây chỉ là thích hợp làm đòn sát thủ, tại thời khắc mấu chốt đánh chết địch nhân, không thể hành động thông thường thủ đoạn. Không biết những này nguyên tố long trên người đến tục cùng có bảo bối gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tại nơi này di tích trong đó, cũng không chỉ là hắn một người vơ vét đến bảo bối mà thôi, mặt khác rồng cũng từng người là tự nhiên mình gặp gỡ, đã nhận được không ít bảo vật. Những thực lực này cường hoành nguyên tố long cũng là như thế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra từ nơi này chút ít nguyên tố long trên người lấy được không gian giới chỉ, cường hành phá giải không gian giới chỉ cấm chế trận pháp, đem đồ vật bên trong hiển lộ ra đến. Tốt bảo bối a. Chứng kiến bên trong bảo vật, Hạ Bình con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là Kim Thân La Hán quả, đây là ẩn chứa một vị Phật môn Kim Thân La Hán sở hữu tất cả tánh mạng tinh hoa mới ngưng kết mà thành đạo quả, nếu như phục dụng xuống dưới lời mà nói, tựu có cơ hội tu luyện thành Phật môn La Hán Kim Thân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ta rõ ràng có thể theo cái chỗ này chứng kiến như vậy thiên địa kỳ quả. Thanh Ngư chứng kiến bên trong bảo vật, trong mắt cũng không khỏi trừng đi ra, khiếp sợ không thôi. Nó biểu thị cái này Kim Thân La Hán quả cực kỳ hiếm thấy, phải là một vị Phật môn đại năng viên tịch về sau, đưa hắn toàn thân huyết nhục tinh hoa ngưng tụ thành Phật môn Xá Lợi. Sau đó lại đem hắn trồng xuống, trải qua Phật hiệu hung đúc, thiên địa pháp tắc rèn luyện, vũ trụ năng lượng triều tịch thẩm thấu, mới có cơ hội sinh ra đời như vậy một quả Kim Thân La Hán quả. Nếu tại Phật môn trong đó, không phải đã nhận được cực lớn công lao người, căn bản không có tư cách có được như vậy một quả thiên địa dị quả, nếu đặt ở ngoại giới lời mà nói, căn bản không có khả năng có, đây là có tiền cũng mua không được bảo vật. Trước kia Thanh Ngưu cũng chỉ là nghe nói qua như vậy dị quả, nhưng là thấy đều chưa thấy qua. Đậu xanh rau má, nói đùa sao, đây là cửu tiên đằng. Tiếp tục xem tiếp, Thanh Ngưu trừng lớn một đôi ngưu nhãn, thiếu chút nữa tựu trái tim rung rẩy rồi. Cái gì là cửu tiên đằng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đây là vũ trụ chính giữa cực kỳ thưa thớt một loại thực vật. Thanh Ngưu lập tức nói, nó có được 9 căn dây leo, có được bất tử đặc tính, dù cho chặt bỏ trong đó một căn dây leo, đều có thể lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng khôi phục, tựa như thánh nhân bất hủ chi thân. Nhưng là trọng yếu nhất không phải điểm này, mà là cửu tiên đằng thượng lưu xuất chất lỏng, mỗi một giọt chất lỏng đều có được đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, có thể sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, bất kể là cỡ nào trọng thương thế, chỉ cần phục dụng một giọt cửu tiên đằng chất lỏng, đều có thể lấy mắt thường tốc độ tại khôi phục. Thậm chí như vậy chất lỏng, đối với thánh nhân linh hồn thương thế đều có được tác dụng cực lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, có thể khôi phục linh hồn thương thế bảo vật đâu chỉ có thể sử dụng trân quý để hình dung, cái kia quả thực tựu là giá trị liên thành, có thành phố vô giá. Nếu như bị thánh nhân biết đến lời nói, nhất định sẽ triệt để điên cuồng, bởi vì trên thị trường có thể trị càng linh hồn thương thế linh dược, trên cơ bản đều bị tranh mua không còn, tuyệt đối sẽ không đơn giản lấy ra buôn bán. Có thể nghĩ, cái này cửu tiên đằng trân quý chỗ. Đúng vậy, đúng là bởi vì nó có kinh người như vậy trị hết hiệu quả, cho nên mới phải bị vô số thánh nhân điên cuồng truy phủng. Thanh Ngưu kích động nói, nhưng là nó càng tăng kinh cũng chính là có được bất tử thân đặc tính, dù cho bị chặt mất một căn dây leo, nhỏ vô số trân quý chất lỏng, y nguyên có thể nhanh chóng khôi phục. Có thể nghĩ, có được cửu tiên đằng, vậy tương đương với có được một cái có thể liên tục không ngừng chế tạo tài phú siêu cấp máy móc, thử hỏi cái nào thánh nhân không điên cuồng. Nghe đến đó, Hạ Bình xem như minh bạch cửu tiên đằng trân quý chỗ rồi. Cái này căn bản là cái tụ bảo bồn, có thể sinh trưởng xuất tái tạo lại toàn thân linh dịch, lại có thể không ngừng tái sinh. Cái này đã không thể dùng chí bảo để hình dung, giá trị của nó không chút nào thấp hơn Ngộ Đạo Hoa, thậm chí từ loại nào trình độ nhìn lại, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, giá trị của nó thậm chí tầm lớn hơn Ngộ Đạo Hoa. Dù sao Ngộ Đạo Hoa càng lợi hại, cũng chỉ là có thể bị một người sử dụng mà thôi, nhưng là cửu tiên đằng nhưng lại có thể cứu trợ toàn bộ chủng tộc tánh mạng, trong đó trân quý hòa hảo chỗ có thể nghĩ. Ôi trời ơi, đây là hải thần trà. Lại thấy được trữ vật giới chỉ một cây thánh dược, Thanh Ngư thiếu chút nữa lại bị dọa được đứt hơi tới, những này đạt trình độ cao nhất thánh dược liên tiếp xuất hiện, thật là làm cho nhân tâm tạng, bẩn, chịu không được. Cái gọi là hải thần trà lại là một cây vũ trụ chính giữa đạt trình độ cao nhất thánh dược, nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, phải sinh trưởng lấy tràn ngập thủy nguyên tố tinh cầu, trải qua ức vạn kỷ nguyên đào tạo, thông vệ vô số vũ trụ bổn nguyên năng lượng, mới có thể sinh ra đời. Nếu như người bình thường phục dụng xuống dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, có thể đạt được thủy đạo thể, này sẽ nắm giữ trời sinh thủy thần thông, phản phất là chúa tể của hải dương. Hơn nữa đối với lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, có gặp may mắn thiên phú, cái này so thủy long thiên phú còn khủng bố. Có thể nói người bình thường nếu đã nhận được cái này gốc hải thần trà, thông vệ xuống dưới, lập tức có thể trở thành vũ trụ chính giữa đạt trình độ cao nhất thủy hệ thiên tài, tu luyện thủy hệ công pháp, cái kia quả thực là làm chơi ăn thật, như hổ thêm cánh. Tốt bảo bối A. Chứng kiến cái này gốc hải thần trà, Hạ Bình đã biết rõ chính mình lại vơ vét đến rồi một kiện thứ tốt rồi. Chủ nhân, cái này vô hình long tây áo đa quả thực tựu là vũ trụ đạo tặc A, thật là địa phương nào đều bị nó vơ vét đã qua, cũng không biết nó đến tột cùng đi bao nhiêu bảo khố, vơ vét bao nhiêu bảo vật cùng thánh dược. Thanh Ngưu cảm khái liên tục, nói thật nó cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ rồi. Tầm thường thời điểm, như vậy thánh dược tại vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Có chút thánh dược tức thì bị cho rằng đã là tuyệt tích rồi, gần như diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có thể tại đây tìm được. Nó lúc trước lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân coi như là kiến thức rộng rãi rồi, lại là luyện đan tông sư, không biết bao nhiêu thánh nhân muốn tìm hắn luyện đan, bái kiến thánh dược cũng là nhiều vô số kể. Có thể ngay cả như vậy, cái chỗ này xuất hiện thánh dược, nó vẫn là chưa thấy qua một cây, có thể nghĩ những này thánh dược trân quý chỗ, tại vũ trụ chính giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đúng là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra được, vô hình long tây áo đa giàu có trình độ, không dám nói là vũ trụ nhất thổ hào tánh mạng, nhưng là cũng tuyệt đúng là cao cấp nhất phú hào một trong rồi. Tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, đều đủ để cho vô số thánh nhân đánh vỡ đầu, dẫn phát đại chiến. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng. Hạ Bình cũng một mực tại an tâm tu luyện, hao tốn thời gian dài như vậy, hắn cũng rốt cục đem một khoảng thời gian quả sở hữu tất cả năng lượng cùng thời gian pháp tắc đều thôn vệ hoàn tất, thông hiểu đạo lý. Hắn phát hiện tu vi của mình cũng tăng lên một mảng lớn, so với trước càng tăng cường hoành rồi. Đoán chừng chỉ cần hắn lại phục dụng 5-6 khoảng thời gian quả, đem những thời giờ này quả năng lượng triệt để thôn vệ lời mà nói, như vậy tu vi của hắn có thể tấn thăng đến cận cổ viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, là hắn có thể xung kích trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Khảo nghiệm cuối cùng kết thúc. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức cảm giác đến chưa từng hình làm ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt khổng lồ tin tức, tựa hồ sở hữu tất cả cầm được vô hình lệnh rồng đều đã xong khảo nghiệm. Hiển nhiên, ngoại giới chính giữa cái kia điên cùng vô hình lệnh tranh đoạt tiết mục cũng đã xong. Tuy nhiên hắn cái này hơn một tháng, hắn không có ở ngoại giới hành tẩu, nhưng là hắn cũng biết tranh đoạt vô hình lệnh chiến tranh rốt cuộc là cỡ nào điên cuồng, mỗi lần vô hình lệnh người cầm được vị trí bạo lộ, đều khiến cho điên cuồng chém giết. Mà những này vô hình lệnh người cầm được vừa rồi không có Hạ Bình như vậy có thể nói thực lực vô địch, bị mười vài đầu trung cổ rồng vây giết, lập tức sẽ lâm vào nguy cơ rất trí mạng chính giữa. Nếu như chúng nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể đem trên người vô hình lệnh vứt bỏ rồi. Có thể ngay cả như vậy, bởi vì tranh đoạt vô hình lệnh, không biết bao nhiêu cự long đều chết hết. Muốn vào đi hạch tâm động phủ rồi sao? Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến chưa từng hình làm chính giữa truyền ra một cổ nhu hòa không gian năng lượng, tự hồ tự muốn hắn cả người liền từ cái chỗ này truyền tống ly khai. Bất quá sau khi rời đi, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức sử xuất trang chu mộng điệp, lại để cho bên cạnh mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đát đều lâm vào mê mang chính giữa. Sau đó hắn sẽ đem hai cái ấu long bỏ vào rồi sơn hà châu không gian, tạm thời an trí xuống. Dù sao kế tiếp hắn muốn vào đi hạch tâm động phủ trong đó, hắn cũng không biết bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nếu đem cái này hai cái ấu long đặt ở bên ngoài động phủ lời mà nói, các nàng tự nguy hiểm. Cho nên, hắn trước đem hai cái ấu long bỏ vào chính mình sơn hà châu không gian, như vậy tự không sơ hở tí nào, dù cho chính mình từ nơi này cái di tích ly khai, cũng có thể mang theo các nàng đi. Về phần tại sao mê đi cái này hai đầu ấu long, tự nhiên là bởi vì trên người hắn bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Oanh! Trong khoảnh khắc, vô hình lệnh hóa thành một đoàn trong suốt không gian năng lượng, thoáng cái liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại, bốn phía không gian vặn vẹo, lập tức liền đem hắn theo tại chỗ truyền tống đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài di tích trong đó, tán lạc tại các nơi vô hình lệnh người cầm được, chúng cũng cảm nhận được đồng dạng lực lượng, mỗi người đều là mừng rỡ không thôi, biết rõ chính mình rốt cục muốn đi vào hạch tâm động phủ chính giữa rồi. Sưu sưu sưu. Mấy cái thời gian hô hấp, sở hữu tất cả thông qua khảo hạch cự long thoáng cái đã bị truyền tống tiến vừa ra cực lớn rộng lớn không gian, Hạ Bình cũng xuất hiện ở cái chỗ này. Vũ thái đấu. Đem làm Hạ Bình xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu tất cả cự long ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chúng thế nhưng mà đối với Vũ Thái Đấu cái tên này như sấm bên tai, tiểu tử này tại di tích chính giữa đại phóng dị sắc. Rõ ràng là người thứ nhất có được vô hình lệnh rồng, nhưng lại tại vô số cự long đuổi giết phía dưới, y nguyên bình yên vô sự sống đến bây giờ, đủ để chứng minh cái này Vũ Thái Đấu thực lực. Với tư cách có được vô hình lệnh người cầm được, chúng tự nhiên biết rõ có thể ở vô số cự long đuổi giết phía dưới, không chỉ bình yên vô sự, còn có thể phản giết mặt khác cự long tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dù cho tiểu tử này thực lực bây giờ chỉ là cận cổ hậu kỳ, nhưng là cũng không có cái gì cự long dám xem thường Vũ Thái Đấu. Mơ hồ tầm đó, chúng đều muốn Vũ Thái Đấu cho rằng là lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Oanh! Không đợi chúng nói cái gì đó, bỗng nhiên tầm đó, giữa không trung chính giữa một hồi hư không vặn vẹo, vô hình long tây áo đa hư ảnh xuất hiện lần nữa tại giữa không trung trong đó, y nguyên truyền ra nó cái kia hung hăng càng quái thanh âm. Cạc cạc, chúc mừng các ngươi những, này ấu long! Rốt cục có thể ở rất nhiều cự long giữa chém giết còn sống, đạt được ta vô hình long tây áo đa trung cực bảo tàng cơ hội, trải qua như vậy chém giết, cái này cũng có thể chứng minh các ngươi hoàn toàn chính xác có đủ thực lực cùng thiên phú. Bất quá thông qua bên ngoài di tích khảo nghiệm chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nếu như kế tiếp khảo nghiệm các ngươi không có thông qua, như vậy các ngươi sẽ cái gì bảo vật cũng sẽ không đạt được, toàn bộ đều là công giả tràng. Đây là bởi vì tự rồng rất tin tưởng một điểm, cái kia chính là vương, vũ trụ chính giữa có một cái là đủ rồi. Cho nên, nghĩ đến tự rồng bảo tàng rồng cũng tự chỉ có một, mặt khác rồng đều là kẻ thất bại. Nghe nói như thế, sở hữu tất cả rồng con mắt đều lộ ra cực nóng hào quang, nói thật vô hình long tây áo đa lời nói cũng đúng lúc phù hợp ý nghĩ của bọn nó, đã có kinh người như thế bảo tàng, cái kia tự nhiên là muốn nuốt một mình. Chúng cũng không phải cái gì tiểu hài tử, đối diện với mấy cái này bảo vật, tự nhiên là muốn tất cả đều muốn, ở đâu muốn chia cho mặt khác rồng. Hơn nữa trải qua thảm liệt như vậy chém giết rồng, cái nào không phải con cưng của trời, cái nào không phải tràn đầy tự tin, ai cũng sẽ không cho là mình sẽ thua bởi mặt khác rồng. Đương nhiên, nói đến đây, tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò lần này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Vô hình long tây áo đa khạch khạch sờ cười nói, yên tâm đi, lần này khảo nghiệm cũng không phải khiến các ngươi giúp nhau chém giết, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là muốn cho các ngươi cùng nhau chơi đùa một cái trò chơi mà thôi. Tại đây chỗ hạch tâm động phủ, nhưng thật ra là tự rồng dốc hết tâm huyết sáng tạo ra đến một tòa mê cung, không gian mê cung, bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, chín quẹo 18 rẽ, ẩn chứa 10.000 vạn 900 ngàn cấp độ nguyên thế giới. Bên trong đường nhỏ quả thực là phức tạp tới cực điểm, liền thần thức đều không thể thẩm thấu bất luận cái gì lấp kín vách tường. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, sau đó tiếp tục nói ra, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cái kia chính là tìm được cái này tòa không gian mê cung cửa ra vào, như vậy cửa ra vào tự chỉ có một mà thôi, trong các ngươi cái nào cái thứ nhất tìm được mê cung cửa ra vào, như vậy chính là lần này trò chơi người thắng, cũng sẽ là ta vô hình long tây áo đa cuối cùng nhất người thừa kế. Đương nhiên, ta đối với thực lực của các ngươi cũng không phải rất có tự tin. Cũng có khả năng các ngươi một cái đều không thể thành công, một cái tìm khắp không đến lối ra, như vậy trong các ngươi cũng không có ai có thể đạt được tự rồng cuối cùng nhất truyền thừa. Nếu như cái trò chơi này một mực không có rồng có thể hoàn thành, như vậy cái trò chơi này sẽ một mực chơi tiếp tục, thẳng đến sàn chọn xuất tự rồng chính thức truyền thừa tự mình dừng lại. Không gian mê cung. Nghe nói như thế, chúng rồng đều là trong nội tâm khẽ động, chúng không nghĩ tới cuối cùng nhất khảo nghiệm cư nhiên như thế đơn giản, chỉ là tìm được mê cung cửa ra vào là có thể thành công rồi. Khạch khạch sờ, có phải hay không các người cho rằng lần này khảo nghiệm rất đơn giản? Vô hình long tây áo đa tự hồ nhìn ra sở hữu tất cả rồng nghĩ cách, nói, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, nếu như lựa chọn ra tiến lên phương hướng, lựa chọn sai rồi một con đường, các ngươi sẽ đi vào ngõ cụt chính giữa. Mà cái này ngõ cụt chính giữa sẽ xúc động ta lưu lại bẫy rập, hoặc là sẽ bị vực sâu nọc độc chôn, hoặc là sẽ bị truyền tống đến không gian phong bạo tường kép, hoặc là sẽ bị tận thế hỏa diễm đốt cháy, hoặc là sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Tóm lại, các ngươi tiến vào mê cung thời điểm cần thận trọng, trên cơ bản đều là tử lộ, chỉ có một con đường là sinh lộ, lựa chọn sai rồi, như vậy tựu là chết. Một tháng thời gian, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Trong đó cũng có không thiếu long muốn tìm đến Hạ Bình phiền toái, ý đồ cướp đoạt Hạ Bình trên người Ngộ Đạo Hoa cùng vô hình lệnh, thế nhưng mà chúng không phải là bị chém giết, tựu là bị giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian, vĩnh cửu đem làm nô lệ. Theo thời gian trôi qua, vô hình lệnh không ngừng xuất hiện tại di tích các nơi. Chung quanh rồng cũng càng ngày càng ít đến đuổi giết Hạ Bình rồi, chúng cũng biết Hạ Bình không phải cái gì dễ trêu rồng rồi. Cái này Vũ Thái Đấu thật sự là tà môn a, rõ ràng có thể sống một tháng, thậm chí đến rồi hôm nay cũng không có ai có thể cướp đi trên người hắn vô hình lệnh cùng Ngộ Đạo Hoa, quả thực là không thể tưởng tượng. Một ít rồng cảm thấy nghi hoặc không thôi, chúng cảm thấy dựa theo cái này Vũ Thái Đấu thực lực, hay là quần long vờn quanh, nhìn chằm chằm, trên đời đều địch, đừng nói là sống một tháng, dù cho có thể sống ba ngày, đều xem như rất giỏi. Có thế hết lần này tới lần khác cái này Vũ Thái Đấu y nguyên có thế sinh long hoặc hổ, bình yên vô sự sống đến rồi hôm nay. Đích thật là không thể tưởng tượng, ta đã sớm nghe nói đã từng có không ít trung cổ rồng đi tìm Vũ Thái Đấu phiền toái, thế nhưng mà đến nay mới thôi đều không có bất cứ tin tức gì truyền tới, cũng không biết những cái kia trung cổ rồng là chết hay là sống. Có rồng biết rõ một ít tin tức nho nhỏ. Nói đùa sao, đi tìm Vũ Thái Đấu phiền toái, hiện tại liền tin tức đều không có biện pháp đi ra, cái kia tự nhiên là đều chết hết rồi. Làm sao không biết sống hay chết? Có rồng trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo trung cổ rồng thực lực, mỗi người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực, như vậy tồn tại dù cho đánh không qua đối phương, trốn cũng là có thế chạy đi mới đúng. Có thế hết lần này tới lần khác gặp được cái này Vũ Thái Đấu, rõ ràng một điểm tin tức đều không có tiết lộ ra ngoài, giống như vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này giống như, vậy thì càng thêm làm rồng sợ hãi rồi. Đúng là như thế, rất nhiều rồng cũng cho rằng những cái kia trung cổ rồng chết chắc rồi. Cái kia Vũ Thái Đấu thật giống như hắc động giống như, không biết cắn nuốt bao nhiêu cự long tánh mạng, khủng bố vô biên. Ta cảm thấy được điều này thật sự là quá khoa trương, cái kia Vũ Thái Đấu bất quá là cận cổ cảnh hậu kỳ mà thôi, có thế chống lại trung cổ rồng vậy thì thôi, rõ ràng còn có thế giết chết chúng, nói đùa gì vậy? Đúng vậy, ta đến bây giờ còn là không có biện pháp tưởng tượng loại này vớ vẩn sự tình. Một đám rồng quả thực là khó có thể tin, đồng thời cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này thời điểm, có một đầu lão long trầm giọng nói, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng, vũ trụ chính giữa bí mật vô số, ta nghe nói tại Hắc Ám Cấm Khu đã từng có long tộc tiền bối đụng phải tự một loại thiên địa thánh dược, tự hồ xưng là Hoàng Tuyền Hoa. Chúng đụng phải cái này đóa hoa đóa, lập tức đã bị một cổ thần bí tử vong chi lực quét trúng, kết quả là xem như thái cổ long cũng trúng chiêu rồi, linh hồn đều bị lôi kéo tiến vào Hoàng Tuyền trong đó, vô thanh vô tức chết đi. Nếu như cái kia Vũ Thái Đấu có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều như vậy trung cổ rồng, khiến chúng nó trốn đều trốn không thoát đi, chắc hẳn trên người cũng là nắm giữ một kiện thần bí như vậy chí bảo. Tuy nhiên chưa hẳn như Hoàng Tuyền Hoa như vậy kỳ dị thực vật, nhưng là khả năng cũng cùng Hoàng Tuyền Hoa đồng dạng có đồng dạng hiệu quả, đám kia trung cổ rồng không biết, toàn bộ đều trúng chiêu rồi. Nó nói ra suy đoán của mình. Nghe đến mấy cái này lời nói, mặt khác rồng cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra khả năng thật sự như là ngươi chỗ nói như vậy, cái kia Vũ Thái Đấu trên người nhất định có không là rồng biết thần bí thủ đoạn. Có thế rốt cuộc là thủ đoạn gì đâu này? Nếu như có thể biết đến lời nói, có thể giải quyết cái này Vũ Thái Đấu rồi. Có rồng lộ ra tham lam ánh mắt. Ta khuyên ngươi đừng lại đi trêu chọc cái kia Vũ Thái Đấu rồi, nếu là thần bí thủ đoạn, tự không khả năng đơn giản điều tra đi ra, không thấy được những cái kia trung cổ rồng sao. Vô thanh vô tức chết đi, cũng đủ để chứng minh loại thủ đoạn này khủng bố, lại không biết loại thủ đoạn này là cái gì trước kia, đi qua tìm kiếm Vũ Thái Đấu, đó cũng là đi chịu chết. Đầu kia lão long cười lạnh nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít rồng cũng là không khỏi rùng mình một cái, cũng đích thật là như thế, không cách nào biết rõ cái này Vũ Thái Đấu bí mật thủ đoạn trước kia, tiến đến tìm kiếm Vũ Thái Đấu, đây không phải là chịu chết hay là làm cái gì. Có lẽ không đợi chúng tìm được Vũ Thái Đấu trên người bí mật trước kia, đã bị giết chết. Hiện tại toàn bộ di tích cũng đủ lớn, cũng không chỉ có Ngộ Đạo Hoa như vậy đạt trình độ cao nhất thánh dược, nếu như cẩn thận tìm kiếm lời mà nói, cũng có thể tìm được những thứ khác đạt trình độ cao nhất thánh dược. Chúng hoàn toàn không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tìm Vũ Thái Đấu phiền toái. Bởi vì chết rồi nhiều như vậy trung cổ rồng, cũng đã chứng minh cái này Vũ Thái Đấu có thể có được Ngộ Đạo Hoa tư cách. 3 tuổi tiểu nhi cầm hoàng kim rêu rao khắp nơi, tự nhiên cũng sẽ khiến cho vô số bụng dạ khó lường người tham lam. Nhưng là nếu như là thân cao 2m, cầm trong tay cương kiếm tráng hán cầm hoàng kim, cam đoan không có nhiều người dám ngấp nghé, cái này là cả hai khác biệt, chỉ có cường giả mới có thể xứng đôi cao cấp nhất bảo vật. Mà trong khoảng thời gian này Vũ Thái Đấu chiến tích, hoàn toàn có thể chứng minh điểm này rồi. Cũng bởi vì như vậy, ngoại trừ một ít thanh niên sức trâu bên ngoài, toàn bộ di tích chính giữa đã có càng ngày càng ít rồng đi tìm Hạ Bình phiền toái, chúng cũng đúng Hạ Bình thực lực kiên kỵ không thôi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình tại Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc dưới sự dẫn dắt, khắp nơi tại di tích các nơi vơ vét bảo vật. Ha ha, đám kia ngu xuẩn củi mục rồng cũng không dám đã tới, nhìn xem còn có ai có thể ngăn cản được tự rồng vơ vét bảo vật. Mệnh Vận Long Bối Đế dương dương đắc ý, nàng cảm thấy có trưởng thành rồng chỗ dựa tựu là thoải mái a, hoàn toàn có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, căn bản không có bất luận cái gì rồng có thể khi dễ chính mình rồi, hoàn toàn có thể tại di tích chính giữa đi ngang. Trước kia những cái kia có lẽ tìm phiền toái rồng, toàn bộ đều bị thành niên long giết chết, bởi vậy cho tới bây giờ, trái lại những cái kia củi mục rồng nhìn mình tự dọa đạt được chỗ chạy trốn, tình huống toàn bộ đều trái ngược. Thành niên long, chúng ta thế nhưng mà giúp ngươi vơ vét không ít bảo vật. Cái kia xích huyết long thần thảo có thể hay không cho chúng ta? Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc vẻ mặt chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Mệnh Vận Long Bối Đế cũng là như thế, bởi vì xích huyết long thần thảo có thể tăng lên huyết mạch của các nàng, rất quan trọng yếu. Về phần Ngộ Đạo Hoa thật sự là quá trân quý, cho các nàng cũng là lãng phí, đương nhiên Hạ Bình cũng không có khả năng cho. Được rồi, công lao của các ngươi đích thật là rất nhiều, cái này gốc xích huyết long thần thảo là của các ngươi rồi. Nghĩ, Hạ Bình cảm thấy cái này xích huyết long thần thảo tuy nhiên rất trân quý, nhưng là cái này đối với long tộc mới có cực lớn tác dụng, đối với thân là nhân tộc chính mình mà nói, tác dụng kỳ thật không phải rất lớn. Hơn nữa trên người hắn đã có địa ngục kim ô huyết mạch rồi, lần nữa đến tổ long huyết mạch cũng là lãng phí, hơn nữa như vậy một cây xích huyết long thần thảo mà thôi, ẩn chứa tổ long huyết mạch cũng là hiếm ít đến thương cảm. Thật tốt quá! Mệnh Vận Long Bối Đế cùng Vô Hình Long Tạp Lệ Đác đều là hưng phấn không thôi, nhận lấy Hạ Bình đưa tới xích huyết long thần thảo. Cặp mắt ti hí của các nàng đều là vẻ mặt hưng phấn, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ân, đã đến giờ rồi sao? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến trên tay mình Vô Hình Long tại nhẹ nhàng rung rung, một cổ khổng lồ tin tức lập tức tràn vào đi ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu. Tự hồ cổ này tin tức tại tự nói với mình, hắn thông qua được lần này khảo nghiệm, có thể tiến vào Vô Hình Long Tây Áo Đa Hạch Tâm Động Phủ chính giữa. Tạm thời còn không cách nào đi vào Hạch Tâm Động Phủ sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, chưa từng hình làm chính giữa nhận được tin tức, mình đã thông qua được vòng thứ nhất khảo nghiệm, nhưng là muốn đi vào Hạch Tâm Động Phủ lời mà nói, còn cần chờ đợi mặt khác kiềm giữ Vô Hình Lệnh Rồng hoàn thành khảo nghiệm. Bất quá trong khoảng thời gian này ở trong, vô hình lệnh tự cũng không bạo lộ người cầm được cụ thể địa lý vị trí, thậm chí còn có được có thể ở bên ngoài động phủ thuấn di vân, vân, đợi một tí quyền hạn. Vậy cũng là cho thông qua khảo nghiệm long nhất điểm đặc quyền, cùng với an toàn bảo đảm. Xem ra hay là cần các loại đợi một thời gian ngắn, bất quá có lẽ thời gian cũng không cần rất dài. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền ổn định lại tâm thần, yên tĩnh cùng đợi mặt khác kiềm giữ vô hình lệnh rồng hoàn thành khảo nghiệm, hắn đoán chừng tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian. Bất quá điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Đúng rồi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng lên tu vi của mình. Hạ Bình quyết định bế quan một thời gian ngắn, hắn theo trên người lấy ra một khỏa thời gian quả, gần đây trong khoảng thời gian này hắn cũng giết chết một ít trung cổ rồng, tối thiểu luyện hóa suốt mười mấy khỏa thời gian quả. Mỗi một khỏa thời gian đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, cùng với về thời gian pháp tắc mảnh vỡ, thôn vệ về sau, chắc hẳn có thế đối với tu vi của hắn có cực lớn tác dụng. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem cái này khỏa thời gian quả phục dụng xuống dưới, lập tức một cổ khổng lồ bổn nguyên năng lượng tràn vào đi tứ chi của mình bách hải, chảy xuôi đi vào trên người chính đại tử phủ không gian. Mà trên người hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên. Quan trọng nhất là, trên người hắn không gian pháp tắc mảnh vỡ đã ở kịch liệt gia tăng. Mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu ngưng tụ rồi từng khối không gian thật lớn pháp tắc mảnh vỡ, không ngừng liều tụ cùng một chỗ, nồng đậm không gian pháp tắc chi lực tại trong cơ thể mình qua lại kích động. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia thời gian pháp tắc ảo diệu, tự hồ cảm ngộ đến thời gian duy độ ảo diệu. Tuy nhiên chỉ là một đoạn thời gian ngắn cảm ngộ, nhưng lại cho Hạ Bình mang đến thật lớn thu hoạch. Cứ như vậy, Hạ Bình tự ngồi ngay ngắn ở một chỗ sơn động trong đó, im lặng thôn vệ cái này khỏa thời gian quả mang đến khổng lồ bổn nguyên năng lượng, cùng với mang đến khổng lồ pháp tắc cảm ngộ. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Những cái kia bị Hạ Bình bắt đi vào Sơn Hà Châu không gian đám cự long cũng từng cái tỉnh lại, chúng rất nhanh tự phát hiện mình đã không tại di tích trong đó, thậm chí đều không tại long giới chính giữa rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì tại đây thiên địa linh khí như thế mỏng manh, hoàn toàn cảm thụ không đến nồng đậm long tộc bổn nguyên năng lượng. Không ít đám cự long giật mình không thôi. Bởi vì long giới coi như là vũ trụ chính giữa cao cấp nhất tu luyện thánh địa một trong, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ không phải Sơn Hà Châu không gian có thể so sánh đấy. Hơn nữa long giới không khí cũng tản mát ra nồng đậm long tộc bổn nguyên năng lượng, mỗi ngày thôn vệ đi vào, đối với cự long phát triển mà nói, rất có ích lợi, có thể tăng lên tu luyện hiệu suất cùng tốc độ. Thế nhưng mà thế giới bên ngoài, nhưng lại không có như vậy bổn nguyên năng lượng, điều này cũng làm cho rất nhiều cự long cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật giống như theo phong cảnh xinh đẹp, không khí tươi mát thành thị về tới bị công nghiệp ô nhiễm thành thị. Cả hai kém cũng thật sự là quá lớn. Ha ha, tại đây là địa phương nào? Nơi này chính là một tòa ngục giam, các ngươi đã đến nơi này, như vậy đời này đều không thể đi ra ngoài rồi, thành thành thật thật đợi ở cái địa phương này a. Lúc này thời điểm, bên cạnh một giọng nói truyền ra, nói chuyện rõ ràng là Hắc Long Ba Tư Đạt, nó lộ ra một bộ tiền bối bộ dạng, đối với những này mới tới cự long trên cao nhìn xuống thuyết giáo. Con mẹ nó ngươi nói là, có biết hay không lão tử là trung cổ rồng, hơn nữa còn là vĩ đại nguyên tố long, rõ ràng còn dám dùng loại này khẩu khí cùng tự rồng nói chuyện. Một đầu nguyên tố long chửi ầm lên. Nhưng là không đợi nó đem lời nói xong, Hắc Long Ba Tư Đạt đưa tay tựu là một cái tát đánh ra, ba thoáng một phát, đem cái này đầu rồng trực tiếp tự rút bay ra ngoài, tại giữa không trung chính giữa vòng vo tầm vài vòng, mới té xuống ra, nện đến nó ván đầu chuyển hướng. Con mẹ nó chứ không cần biết ngươi là cái gì trung cổ rồng. Nói hay lắm như lão tử không phải trung cổ long nhất dạng, tại đây ai không có ngưu bức long sinh, tự rồng tại bên ngoài hô phong hoán vũ thời điểm, con mẹ nó ngươi còn chưa ra đời đây này. Lại tới đây, là hổ cũng phải nằm sắp lấy, là rồng cũng phải đang nằm, không có ai có ngoại lệ, lại lải nhải, tin hay không lão tử đem ngươi treo ngược lên bạo chiếu ba ngày ba đêm. Hắc Long Ba Tư Đạt hùng hùng hổ hổ, vênh váo tự đắc. Cái gì? Mặt khác vừa mới bị bắt vào rồng đều mộng rồi. Đặc biệt là mới vừa rồi bị một cái tát đập bay đi ra ngoài nguyên tố long, càng là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nó từ khi tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, liền từ đến không có bị rồng như vậy đánh qua. Không đúng, trên người của ta lực lượng đâu rồi, vì cái gì biến mất? Đến cùng đi địa phương nào? Ta biến thành phàm rồng. Không, không đúng, trên người lực lượng quả thực liền phàm rồng đều không bằng a, giống như vừa mới sinh ra ấu long đồng dạng, lực lượng của ta đi địa phương nào? Lúc này thời điểm bị bắt vào đám cự long mới thình lình phát hiện, lực lượng của mình triệt để biến mất, liền muốn vận dụng trong cơ thể mình mảy may lực lượng đều không thể làm được. Chúng giờ khắc này mới cảm thấy khủng hoảng lên. Nếu như chỉ là bị bắt lên lời nói, như vậy chúng còn có thể nghĩ biện pháp chạy đi, nhưng là liền lực lượng cũng không có, vậy là chân chân chính chính củi một rồng rồi. dù cho trở lại Long Giới, cũng sẽ vượt qua thập phần thê thảm Long Sinh. Đặc biệt là gặp được trước kia địch trồng lời mà nói, đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Đừng cãi, nhao nhao cái rắm a, đã tiến nhập ngục giam trong đó, các ngươi trên người lực lượng tự nhiên đều bị phong ấn. Tóm lại đừng có lại xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đại nhân hiện tại đến rồi, nguyên một đám cho ta bắt mắt điểm, đừng làm mất mặt ta. Hắc Long Ba Tư Đạt kêu la nói. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, Phì Di, còn có Ô Sát Ma Cầm Vân, vân, đợi một tí thái cổ di chủng bay tới, hàng lâm đến trên mặt đất, sở hữu tất cả rồng đều là ngừng thở, nhìn xem bọn này hung hăng càn quấy đến không biên giới thái cổ di chủng. Ba Tư Đạt, tiểu tử ngươi làm ngon lắm, xem ra hôm nay bị áp giải vào phạm nhân coi như là trung thực, không có giống thượng một đám như vậy xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ trỏ vào, ngươi có công lao thật lớn. Phì Di đứng chắp tay, lộ ra một bộ làm quan phái đoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia được cảm ơn Phì Di đại nhân dạy bảo, không có Phì Di đại nhân thần uy chấn nhiếp, những này củi mục trồng nơi nào sẽ như vậy nghe lời. Hắc Long Ba Tư Đạt một chầu mã thí tân bốc tự vỗ tới, thuần thục được vô cùng. Trước kia nhận thức Hắc Long Ba Tư Đạt trồng sắc mặt cổ quái, trung rẫy không thôi, cái này Hắc Long Ba Tư Đạt trước kia là cỡ nào hăng hái, uy áp mấy ngàn năm ánh sáng long vực nhâm gì rồng đều là giận mà không dám nói gì. Liền Long Thần Điện đều đối với nó không thể làm gì. Nhưng là bây giờ trải qua mấy đốn giáo huấn về sau, liền nhanh chóng cải biến thái độ của mình, đã trở thành chó xù. Đúng vậy, xem ra tiểu tử ngươi thượng nói, được rồi, sau này ngươi tự là cái chỗ này tiểu đầu mục rồi, phụ trách quản lý bọn này rồng, nếu có đầu nào rồng đem làm đau đầu, ngươi liền lập tức bẩm báo đi lên. Phì Di gật gật đầu. Cảm ơn Phì Di đại nhân. Nghe nói như thế, Hắc Long Ba Tư Đạt quả thực là vui mừng quá đỗi, đây là làm quan nữa à. Tuy nhiên địa vị vẫn còn so sánh cái này Phì Di thấp, nhưng lại so những này củi mục rồng không biết cao bao nhiêu. Có thể nghĩ, nó đãi ngộ cũng sẽ tăng lên không ít. Nghĩ vậy, nó tự muốn càng thêm cố gắng quản lý bọn này mới tới rồng rồi, nếu như cái nào còn dám phạm tội, cũng đừng trách nó Hắc Long Ba Tư Đạt không van xin hộ mặt. Giết không chết. Tại dưới ánh mắt ta, không có giết không chết tồn tại. Nghe đến mấy cái này nguyên tố long lời mà nói, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vận chuyển chính mình mắt trái, địa ngục mắt. Trong nháy mắt, hắn mắt trái triệt để biến thành màu đen vòng xoáy, phản phất đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa một tòa địa ngục thế giới, bao hàm toàn diện, tản mát ra tử vong khí tức. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tại ánh mắt hắn tự hồ cũng phát sanh biến hóa, chỉ là còn lại màu đen cùng màu trắng sắc thái, mà bốn phía hư không cũng xuất hiện rất nhiều màu đen đường cong. Những này đường cong chính là tử vong chi tuyến. Chỉ cần chặt đứt rồi cái này đầu tử vong chi tuyến. Mặc kệ địch nhân có được cỡ nào cường đại bất tử thân, cũng sẽ bị triệt để giết chết, theo bổn nguyên ở trong chỗ sâu lau đi sự tồn tại của đối phương. Đây cũng là địa ngục mắt khủng bố năng lực, có thể chứng kiến địch nhân chính thức nhược điểm, nhìn thẳng tử vong vực sâu. Mà đây cũng là tử thần chính thức hàm nghĩa, có thể chứng kiến từng cái sinh linh tử vong chi tuyến, trên tay tử vong liêm đao nhẹ nhàng thu hoạch, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều bị giết chết. Vốn Hạ Bình thật là ít sử dụng địa ngục mắt năng lực, nhưng là giờ khắc này, vì tiêu diệt những này có được nguyên tố chi thân thể nguyên tố long, hắn tự vận dụng địa ngục chi nhãn. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Sa Long đối với tử vong khí tức vô cùng nhất mẫn cảm, nó cảm nhận được cái con kia con mắt mở ra thời khắc, chính mình toàn thân cao thấp khí cơ đều bị tập trung mà bắt đầu, không chỗ có thể trốn. Cái con kia màu đen con mắt, tản mát ra từng đợt điềm xấu, phản phất là tới từ địa ngục minh thần giống như, tràn ngập tử vong khí tức, tự hồ có thể xem tới được vạn vật chung kết. Dù cho chính mình là lĩnh ngộ thời không pháp tắc trung cổ rồng, tự xưng là nhảy ra vận mệnh trường hà tồn tại, nhưng là đối mặt cái này tựa như minh thần con mắt, y nguyên không khỏi rùng mình một cái. Đáng chết, cái này vũ thái đấu quá tà môn rồi, hắn tuyệt đối với không phải bình thường rồng. Không được, không thể tiếp tục đánh tiếp, ta có loại cảm giác, tiếp tục nữa, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn, nhanh lên theo cái chỗ này chạy đi. Phần đông nguyên tố long đều là tóc gáy dựng lên, kinh hồn tán đảm. Chúng cũng không biết chiến đấu bao nhiêu kỷ nguyên thời gian, đối với tử vong có không giống bình thường trực giác cùng bản năng. Chúng rõ ràng cảm giác đến tựa hồ tử vong tiến đến thời gian, cho dù là nguyên tố chi thân thể cũng ngăn cản không nổi, cái này phản phất là bị thái cổ long nhìn chằm chằm vào giống như, không chỗ có thể trốn. Cả đám đều không còn có bất luận cái gì tham lam ý tứ, muốn từ cái này địa phương quỷ quái chạy trốn đi ra ngoài. Vạn vật đều có chung kết thời điểm, cho dù là chư thần cũng sẽ vẫn lạc, hết thảy tánh mạng đều tàn lụi. Khi triển xuất địa ngục mắt Hạ Bình giờ phút này tự hồ vứt bỏ rồi sở hữu tất cả cảm tình, trên người hắn có được chỉ là tuyệt đối tỉnh táo, ngoại trừ chung kết vạn vật, hắn cái gì nghĩ cách đều không có. Vèo. Trên tay hắn phổ độ thần đao nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo màu vàng ánh đao quét ngang đi ra ngoài, bổ vào hư không ở trong chỗ sâu, một tiếng trống vang lên, xa xa một đạo tử vong chi tuyến lập tức đã bị cắt đứt, không hề nghi ngờ. Một tiếng trống vang lên, cái kia đứng mũi chịu sào chính là Sa Long, nó căn bản liền chạy đều không có chạy, chỉ là cảm giác được một cổ thần bí cường hoành lực lượng xẹt qua rồi thân thể của mình, vô thanh vô tức. Răng rắc thoáng một phát, một giây sau linh hồn của nó liền mất đi rồi, phản phất là bị lưỡi hái tử thần thu hoạch được linh hồn của mình, coi như là nó trên người nguyên tố chi thân thể cũng ngăn cản không nổi. Sa Long nhìn thấy một màn này, nguyên tố khắc rồng quả thực là dọa đái, chỉ là một đao mà thôi, cái này đại danh đỉnh đỉnh Sa Long, được xưng là tử vong biểu tượng, hung tàn vô cùng, giết chóc vô số, hiện tại rõ ràng đã bị chém chết rồi. Hơn nữa cái chết thời điểm, bề ngoài không có bất kỳ tổn thương, ánh đao trực tiếp thẩm thấu bản thể, đem Sa Long linh hồn phá hủy được sạch sẽ, một điểm linh hồn lực lượng cũng không có còn lại. Cuối cùng là hạng gì khủng bố, hạng gì quỷ dị lực lượng, đây là rồng sao? Cái này sẽ không phải là cái nào vũ trụ nơi hẻo lánh sinh ra đời tai ác chi rồng A. Bụi quy bụi, đất về với đất, hết thảy quy về minh thổ. Hạ Bình thân hình lóe lên, tùy ý lại là một đao, lập tức ánh đao lập lòe, hư không ở trong chỗ sâu một đạo con đường tử vong đầu bị dễ dàng vỡ ra, vô thanh vô tức. Đông. Nhất cuồng bạo dung nham rồng chết rồi, nó cái kia thân thể cao lớn lẳng lặng đứng lặng ở trên hư không trong đó, thân thể phản phất là vĩnh viễn sẽ không dập tắt thánh hỏa, hừng hực thiêu đốt. Nhưng là bây giờ nó cũng tựa như sụp đổ núi lớn giống như, cứ như vậy té trên mặt đất, đồng tử ở trong chỗ sâu sắc thái toàn bộ biến mất, trên người linh hồn khí tức cũng biến mất được sạch sẽ. Một đao kia đơn giản trực tiếp, nhưng lại cực kỳ trí mạng. Chính thức cường hoành, có thể nói vô địch thần thông đã là như thế, không có nhiều như vậy lòe loẹt đồ vật, một dưới đao đi, có thể đem địch nhân chém chết rồi, không cách nào ngăn cản, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tránh né, không cách nào phản kháng. Chết tiệt vũ thái đấu, mọi người không cần sợ. Cùng hỗn đảng này liều mạng, ta cũng không tin nó thật sự vô địch rồi. Chứng kiến loại tình huống này, đại địa Long Triệt để điên rồi, nó chịu không được hư không chính giữa lan tràn vô thanh vô tức tử vong sợ hãi, nó cũng không muốn như vậy vô thanh vô tức bị cái này vũ thái đấu chém giết. Oanh! Nó trên người tuôn ra cùng bạo đại địa pháp tắc chi lực, vô số lần trọng lực điệp gia mà bắt đầu, thậm chí thiêu đốt chính mình khí huyết trên người, khiến cho chính mình hóa thành một cái hắc động, thôn phệ hết thảy. Hiển nhiên, cái này đại địa Long muốn phải liều mạng rồi. Dù cho chết cũng muốn lôi kéo tiểu tử này đem làm đệm lưng. Nhưng là Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, con mắt đạm mạc, tựa như cao cao tại thượng thần chi giống như, trong tay phổ độ thần đao nhẹ nhàng cắt. Đông. Cái kia triệt để điên cuồng đại địa Long trong khoảnh khắc tự chết rồi, vốn khổng lồ được quyển giống như núi cao thân hình, nhưng lại tựa như giấy giống như, một cổ vô hình tử vong chi lực đem linh hồn của nó hủy diệt được sạch sẽ. Nó lúc sắp chết con mắt mở thật lớn, toát ra hoảng sợ, khiếp sợ cùng với khó có thể tin. Tự hồ không thể tin được chính mình rõ ràng đơn giản như vậy đã bị chém giết. Cái này. Thấy như vậy một màn, nguyên tố khắc rồng đều điên rồi, đây chính là đạt đến trung cổ cảnh đại địa Long A, được xưng là phòng ngự mạnh nhất cự Long một trong, trời sinh tinh thông đại địa pháp tắc, được vinh dự đứng tại cả vùng đất tự tuyệt đối sẽ không cái chết rồng. Nhưng là bây giờ rõ ràng chỉ là một đao, cái này đại danh đỉnh đỉnh đại địa Long đã bị chém chết rồi, cái này nói đùa gì vậy? Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Cái này vũ thái đấu đến tột cùng là cái gì rồng? Nghe đều chưa nghe nói qua a. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng giết ta nguyện ý thần phục với ngươi. Phù phù một tiếng, lúc này một đầu băng long liền quỳ rạp xuống đất lên, lộ ra thần phục ý tứ, nó bị triệt để dọa sợ rồi, cái này căn bản không phải rồng, mà là minh thần a, trên thế giới ở đâu có đáng sợ như vậy tận cổ rồng. Ta cũng đầu hàng, xin đừng giết ta. Lúc này thời điểm, nguyên tố khắc rồng cũng là nguyên một đám dọa đái. Đã mất đi sở hữu tất cả chống cự tâm lý, liên tục dễ dàng tiêu diệt ba đầu trung cổ rồng chiến tích đem chúng triệt để dọa sợ. Mà cách làm như vậy, quả thực là giết rồng như cắt cỏ A. Mặc kệ chúng như thế nào giãy dụa đều là chỉ còn đường chết, đã như vậy, còn không bằng đầu hàng, cái này có lẽ còn có thể sống mệnh. Nếu như ngoài chăn giới rồng thấy như vậy một màn, cần phải dọa ngốc không thể, rất nhiều trung cổ rồng rõ ràng bị chính là một đầu cận cổ rồng dọa được quỳ xuống đất đầu hàng, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông rồng đều là hít sâu một hơi, chúng vốn cho rằng an toàn vô cùng mê cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.